đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Ác Đồ Tâm Tư. Thượng, Lục Châu nhìn thoáng qua Thương Thành công pháp và vũ khí. Thấp nhất cũng cần 1.000 điểm công đức. Lục Châu không có tiếp tục hoa còn lại điểm công đức. Hắn dự định nhiều để những này đồ đệ làm một ít nhiệm vụ. Để mà đề thăng tuổi thọ của mình. Sau đó tại nhiều tích lũy một ít nhiệm vụ. Làm một bộ ra dáng công pháp. Hoặc là vũ khí. Trong trí nhớ thế giới này. Thực tại quá mức hung hiểm. Dùng trước mắt hắn tu vi. Rời đi Kim Đình Sơn. Rất khó tự bảo vệ mình. Cũng chỉ có thể tạm thời ngồi xổm ở Sơn Thượng. Có đám này ác đồ bảo vệ mình. Vấn đề không lớn. Đương nhiên, hắn cũng muốn đề phòng đám này đồ đệ làm phản. Đi 5 cái đồ đệ. Cái này 4 cái nhất định phải cẩn thận. Có đỉnh phong thể nghiệm tạp cùng chí mệnh đón đỡ tại thân. Sáng hắn nhóm cũng lật không ra cái gì bọt nước. Diên Nhi, Bá, Yên Lặng Lâm ở giữa. Giống như tinh linh thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện. Khom người nói. Sư phụ. Đem Ma Thiên Các bên trong văn phòng tứ bảo mang tới. Nha, sư phụ, ngài cho tới bây giờ không viết chữ. Trước kia đều là đồ nhi viết thay. Hôm nay muốn chính mình viết. Ngươi cái tiểu nha đầu. Sư phụ làm việc, đến phiên ngươi quản. Đồ nhi cái này đi. Chấm ngoặc kép, tiểu Diên Nhi cúi đầu le lưỡi. Không bao lâu, tiểu Diên Nhi đem văn phòng tứ bảo lấy ra. Thả tại Lục Châu trước người. Sau đó tất cung tất kính, giống như là nha hoàn giống như đứng ở một bên, cũng không rời đi, cứ như vậy nhìn xem, nàng rất muốn nhìn một chút sư phụ muốn làm gì, gặp sư phụ không có xua đuổi nàng rời đi ý tứ. Nàng liền to gan hơn một chút, đứng gần một điểm, sư phụ, ta đến mài mực, tiểu Diên Nhi linh cơ khẽ động, quỳ gối tiểu bàn trà bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mài mực, kiếp trước. Lục Châu là cái chính tông văn khoa sinh, lúc không có chuyện gì làm, liền thích viết sách pháp, trong trường học còn từng thu được giải thưởng, viết chữ với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó, nhấc lên bút lông, chấm mực, tại trắng noãn trên trang giấy từng cái viết xuống, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai, Chư Hồng Cộng, Diên Nhi. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự, đây chính là đại ma đầu cơ thiên đạo, lợi dụng hệ thống, dạy ra tội ác chồng chất, chấn kinh thiên hạ 9 vị đồ đệ. Nhìn xem phần danh sách này, Lục Châu lâm vào trầm tư, liền nhỏ nhất đồ đệ, đều là thần đình cảnh cường giả, kia cái này đại đồ đệ tu vi cảnh giới đến loại tình trạng nào đâu? Có hay không vượt qua cơ thiên đạo? Nếu như vượt qua... Dùng Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung sát tâm. Lại thế nào khả năng hội tha thứ cơ thiên đạo dạng này lão ma đầu tiếp tục tồn tại ở trên thế gian? Đâu, mà lại, cơ thiên đạo hẳn là rất rõ ràng hắn dạy ra ác đồ từng cái như lang như hổ. Cũng tất nhiên hội có phản chính mình một ngày. Giáo đồ ban đầu, cũng không có lưu một tay bóp chết ác đồ thủ đoạn cùng át chủ bài sao. Hết thảy đều đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thiếu thốn ký ức quá mấu chốt, đến mức nghĩ không rõ lắm trong này nguyên do. Cơ thiên đạo a cơ thiên đạo, ngươi là có cái gì bảo mệnh đạo cụ? Trầm tư thời điểm, tiểu Diên Nhi tay nhỏ tại Lục Châu mặt trước lung lay. Trên mặt mang vẻ sùng bái, sư phụ chữ thật là dễ nhìn. Ngài viết đồ nhi danh tự làm cái gì? Lục Châu thở dài một tiếng nói, vì sư tại tự xét lại. Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân, vì sư dạy dỗ người nhóm 9 cái đồ đệ, khắp nơi làm sằng làm bậy, làm cho người oán trách, tiếng oán than dậy đất. Có lẽ, trước kia, vì sư thật sai, Lục Châu ngoài miệng cái này nói gì, nội tâm lại tại oán thầm, ta sai cái gì, sai là cơ thiên đạo, thượng bất chính hạ tác loạn, điểm này từ các đồ đệ một ít chi tiết biểu hiện liền có thể nhìn ra mánh khóe. Động một chút lại muốn giết người cả nhà. Lệnh người xấu hổ. Sư phụ, vậy ngài tại sao phải thu chúng ta 9 cái đồ đệ a? Mà lại chỉ thu 9 cái. Dùng ngài bản sự, đều có thể mở rộng Ma Thiên Các, buông ra Kim Đình Sơn. Đến lúc đó đồ tử đô tôn ngàn vạn, ai còn dám ngỗ nghịch ngài? Những này danh môn chính đạo lại không dám lên núi khiêu khích. Ai nếu là không phục, ra lệnh một tiếng, đồ tử đô tôn liền có thể dẹp yên hắn nhóm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tốt bao nhiêu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu nâng lên già nua đại thủ, vốn định gõ một chút Tiểu Diên Nhi cái trán. Tiểu Diên Nhi không dám nhiều, chỉ có thể rụt lại bả vai, nhắm mắt lại chờ chịu đánh. Nhưng mà Lục Châu đại thủ rơi vào nửa đường thời điểm, dừng lại, đặt ở đỉnh đầu của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Ngươi tiểu nha đầu này, thế nào đầy đầu óc đều là giết người? Vi sư, ngươi đều quên rồi. Đồ nhi không dám. Ai, vi sư nói qua, giết người không phải duy nhất phương thức giải quyết. Vi sư không phải muốn phủ định giết người, mà là muốn nhìn, có cần hay không? Tỉ như những cái kia tay không tấc sắt lão bách tính, cả đời vất vả cần cù cày cấy, không tranh quyền thế, chỉ nghĩ an an ổn ổn địa sinh hoạt. Ngươi có giết bọn hắn lý do sao? Tiểu Diên Nhi lắc đầu. Tỉ như lão tư cứu từ ra trên dưới trăm miệng người. Nếu là mã tặc giống như các ngươi, trực tiếp giết chết, ngươi còn có cơ hội cứu trở về tộc nhân sao? Tiểu Diên Nhi lại lần nữa lắc đầu. Bọn mã tặc kia hoàn toàn chính xác đáng chết. Bất quá mã tặc chỉ là cầu tài thôi. Giết người không phải mục đích. Kia, chúng ta cầu là cái gì? Tiểu Diên Nhi cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Là tu hành. Đột phá nguyên thần kiếp cảnh, bước vào cảnh giới tối cao, ngộ đạo trường sinh. Rất tốt, kia phải cố gắng tu luyện. Đồ nhi, giống như có chút minh bạch. Minh bạch liền tốt. Tiểu Diên Nhi cái hiểu cái không gật đầu, giống như nghĩ đến cái gì, nói ra. Sư phụ sẽ còn tiếp tục thu đồ sao? Lục Châu ánh mắt rơi vào trên tờ giấy kia. Hả, thì ra là thế. Tiểu Diên Nhi, ngươi vừa rồi hỏi vi sư vì cái gì thu đồ, ngươi cảm thấy thế nào? Là bởi vì thiên phú của chúng ta rất tốt, mỗi cái đều là tu luyện kỳ tài. Tiểu Diên Nhi tự tin nói. Lục Châu lắc đầu nói ra. Ngươi nhìn kỹ tờ giấy này, tên của các ngươi có hàm nghĩa gì? Tiểu Diên Nhi dò xét nửa ngày, cũng không nhìn ra cái gì tên đường, đành phải lắc đầu. Lục Châu ha ha nở nụ cười, nội tâm chế giễu cơ thiên đạo không muốn mặt. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi vẫn y như cũ một mặt mộng bức, nhưng nghe đến câu thơ này, không khỏi vỗ tay nói. Cái này thơ thật tốt. Mới vừa vỗ tay xong, Tiểu Diên Nhi tựa hồ minh bạch cái gì. Ánh mắt chuyển hướng trên tờ giấy trắng chín cái danh tự. Chán, câu thơ này chẳng phải là chín cái đồ đệ danh tự bên trong đều có sao? Sư phụ là bởi vì cái này cái mới thu đồ, còn giống như kém cái chữ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu, có chút không thể tin được. Lục Châu cũng không thể tin được cơ thiên đạo sẽ như vậy đốt tiền. Hoàn toàn chính xác còn kém cái thời chữ. Nếu như cơ thiên đạo dựa theo câu thơ này tìm đồ đệ, điều này nói rõ thu đồ tiêu chuẩn không phải cái gì thiên phú, mà là danh tự. Chỉ là Lục Châu thu hoạch trong trí nhớ, thế giới này tựa hồ cũng không phải là kiếp trước thế giới. Vậy cái này câu thơ là thế nào đến? Chẳng lẽ cơ thiên đạo cũng là người xuyên Việt hay sao? Cùng lúc đó, tứ đồ đệ, Minh Thế Nhân ngự không mà đi, quan sát đại địa, một mặt đắc ý, thật vất vả rời đi Kim Đình Sơn một lần, ta cần phải hảo hảo chơi đùa. Minh Thế Nhân thân ảnh từ canh tử trấn phía trên cấp tốc lướt qua, dẫn tới trấn trên bách tính một tràng thốt lên, một đám ngạc nhiên sâu kiến. Tiểu gia ta hôm nay tâm tình tốt, tìm mấy mỹ nữ nếm thử. Hắn vừa định muốn lao xuống, nhớ tới sư phụ nói lời, vội vàng dừng lại, thầm nói, vẫn là thôi đi, sư phụ hiện tại thích chơi tân sáo lộ, được thuận lão nhân ra ông ta. Khụ khụ, kia ta liền làm người tốt, đem mã tặc kia lướt đến vàng bạc châu báu thưởng cho ngươi nhóm. Minh Thế Nhân giải khai ba lô, hướng canh tử trấn đầu đường ném đi, ngân phiếu, vàng bạc châu báu. Mạn thiên phi vũ, như hạt mưa rơi xuống. Tiểu gia ta cũng làm một lần tán tài đồng tử. Minh Thế Nhân vốn định lấy tiền đi ôn Nhu Hương. Đã không đi, cái kia giữ lại tiền tài cũng vô dụng. Lại nói, đến hắn mức này, căn bản không thiếu tiền. Đầu đường dân chúng đều tránh né. Ở thấy rõ ràng buông xuống chi vật là vàng bạc châu báu thời điểm. Dân chúng phong thưởng, đảo mắt công phu, liền đem tiền tài cướp sạch. Dân chúng nhìn thấy trên bầu trời lóe lên bóng người, đều ngã nhào xuống đất. Quỳ bái, tạ ơn Bồ Tát, tạ ơn Bồ Tát sống, tạ ơn Lão Thiên Gia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.